Chương 3210, ta là quân, thiên địa vi thần, vạn đạo từ chi. Lý Thất Dạ chém tứ đại quái, đồ diệt ức vạn hung vật, tùy theo phiêu nhiên mà đi. Trải qua trận này, Bất Độ Hải một mảnh yên tĩnh, chỉ cần Lý Thất Dạ những nơi đi qua, bất luận là thế nào hung vật, bất luận là thế nào hải quái, đều nằm ngoài dưới đáy biển, tốc tốc phát run, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Bất luận cái gì hung vật biết Lý Thất Dạ tới, đều là nghe tin đã sợ mất mật, lập tức bỏ trốn mất dạng, rời xa Lý Thất Dạ trăm ngàn vạn dặm xa, không có bất kỳ cái gì hung vật dám tới gần Lý Thất Dạ nửa bước. Có thể nói, đệ nhất hung nhân tên đã vang vọng Bất Độ Hải, so tôn này vô thượng khủng bố còn muốn rung động lòng người. Bất kỳ cái gì hải quái, bất kỳ cái gì hung vật nghĩ đến huyết hải nồng đậm đến tan không ra kia, cũng không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Tất cả hung vật, hải quái đều truyền xa mà đi, Lý Thất Dạ cũng là hình qua tự tại, không tiếp tục đi tìm những hải quái hung vật kia phiền phức, mà tại trong một đoạn thời gian rất dài, Bất Độ Hải bất luận cái gì hải quái đều là an phận thủ đã, không còn có bất luận cái gì hải quái hung vật dám gây sóng gió. Lý Thất Dạ vượt qua Bất Độ Hải, nhập hiểm địa, dò xét tạo hóa, tham gia ảo diệu, vừa đi bên cạnh tu hành, đã đứng trên đỉnh phong hắn, đó là đăng lâm làm cho không người nào có thể vượt qua độ cao. Có thể nói, Lý Thất Dạ ở trong Bất Độ Hải đi lại một năm rồi lại một năm, tham quan tu luyện một năm rồi lại một năm, tại Bất Độ Hải này thời kỳ, ngoại trừ tham đạo, chính là tu hành, lập đại thế, xây đề cương, đúc vạn cổ, hắn tại trên đường độc nhất vô nhị, đã đi lại rất xa. Tại Bất Độ Hải, ngàn năm cũng như một cái chớp mắt cũng như ngàn năm, tuế nguyệt không dấu vết, Lý Thất Dạ tại trong phiến thiên địa này, lĩnh hội lấy hết đếm mãi không hết ảo diệu, đăng phong tạo cực. Tại vượt qua Bất Độ Hải hải vực này đến hải vực khác, lãnh hội tạo hóa chi địa này đến tạo hóa chi địa khác về sau, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng nhập định, trầm ngâm thần du, hắn ngã ngồi trên mặt biển, còn trở thành điêu thạch, 500 năm cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt đi qua mà thôi. Mà tại trong 500 năm, Bất Độ Hải cũng yên ổn như cũ, không có bất kỳ cái gì sóng to gió lớn, không có đại yêu xuất hiện, tồn tại kinh khủng kia cũng là lặng yên im ắng. Lý Thất Dạ trầm ngâm thần du, quản chi là luân hải tan điền, cũng không nhận chút nào quấy nhiễu. 500 năm vội vàng mà thôi, lại là 500 năm, thời gian trôi qua, cảnh xuân tươi đẹp không dấu vết, hết thảy đều tại như tự đồng dạng vận chuyển, hết thảy đều tự có quy tắc. Cho đến một ngày như vậy, ông một tiếng vang lên thời điểm, thân như điêu thạch Lý Thất Dạ ngày hôm đó toàn thân triệu phát ra tiên quang, trên người hắn hết thảy bụi bặm hoa cấu tiêu tán theo mà đi. Tại thời khắc này, hắn như chân thân thân thế, vô cấu không cách nào, đại đạo tự nhiên, thần vận vô thượng. Trong nháy mắt này, nghe được ông thanh âm vang lên, toàn bộ Bất Độ Hải nổi lên vô thượng đạo vận, thiên địa vạn vật, đều lấy vô thượng đạo vận tại vận chuyển. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới giống như tái tạo trật tự, thiên địa đại đạo lập tức tỏa ra vô thượng quang mang, vạn đạo pháp tắc trong một chớp mắt có một lần nữa sinh mệnh. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa có vô thượng lực lượng thức tỉnh một dạng, hoàn toàn mới lực lượng ở cái thế giới này bắt đầu tràn ngập. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại thời khắc này Bất Độ Hải hiện lên vô số pháp tắc, bất luận là đại đạo pháp tắc, hay là sinh mệnh pháp tắc, lại hoặc là thiên địa pháp tắc, đều nhao nhao trồi lên hiện tới. Có không gian pháp tắc ở trong hư không xoay quanh, có đại địa pháp tắc từ trong nước biển ló đầu ra đến, cũng có sinh mệnh pháp tắc tuần tra tại trong biển rộng mênh mông. Tại thời khắc này, Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, hạng người vô địch, đại đạo người tu hành đều cảm nhận được biến hóa như thế, mà lại bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, tại thời khắc này, đều cảm nhận được trong cơ thể mình đại đạo không nhận nắm trong tay mình. Mặc kệ là thập đại thủy tổ, hay là kinh diễm vô song thập đại sáng chói, bọn hắn vô thượng đại đạo mặc kệ là cỡ nào vô địch, bất luận là cỡ nào tuyệt thế vô song, tại thời khắc này, bọn hắn vô thượng đại đạo đều tại rục rịch, giống như muốn ly thể mà ra một dạng. Dưới loại tình huống này, mặc kệ thủy tổ bọn họ, hạng người vô địch bọn hắn thi triển như thế nào tuyệt thế vô thượng công pháp, đều đã là áp chế không nổi tình huống như vậy, toàn bộ thiên địa đã bị vô thượng đạo vận khống chế lấy, dạng này đạo vận là như vậy lạ lẫm, đây là hoàn toàn mới lực lượng, bất kỳ cái gì thủy tổ, bất kỳ cái gì vô địch đều không có gặp qua loại lực lượng toàn mới này. Tại thời khắc này, khi lực lượng thần bí đang chấn động thời điểm, tự hồ đang tái tạo lấy toàn bộ thế giới trật tự, từ đó về sau, hết thảy lực lượng, hết thảy đại đạo, hết thảy tồn tại, đều tại dưới trật tự hoàn toàn mới này. Lúc này có không ít người dương mắt mà trông, đó chính là Lý Thất Dạ nhập định chỗ, chỉ gặp ức vạn đại đạo một tầng lại một tầng, giống như chồng lũy một cái tuyên cổ không gì sánh được thế giới, giống như khai sáng một cái thế giới hoàn toàn mới, bất kỳ cái gì pháp tắc, bất kỳ cái gì quy luật, đều tại dưới lực lượng này. Tại trong một cái thế giới như vậy, Lý Thất Dạ chính là chỗ này chúa tể, chính là chỗ này người khai sáng, tự hồ hắn chính là một cái sáng thế chủ một dạng, hắn có thể khai sáng thế giới này bất kỳ vật gì, hắn có thể sáng tạo tất cả sinh mệnh, tự hồ hắn đã hóa thành thương thiên, tuyên cổ vĩnh tồn. Ở thời điểm này, Quảng Chi Lý Thất Dạ cùng nhau cách lại xa xôi, tại trong mắt mọi người, hắn đều là gần trong gang tấc. Tại thời khắc này, không gian, thời gian ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng sẽ không tiếp tục phát huy tác dụng, không có trên không gian khoảng cách, không có trên thời gian khoảng cách. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là vĩnh thùy bất hủ, Quảng Chi ngươi là một cái mù lòa, đều như thế có thể nhìn thấy hắn, hắn chính là lạc ấn tại bất luận người nào trong tâm linh. Nghe được keng, keng, keng pháp tắc thanh âm vang lên, ở thời điểm này, đếm mãi không hết pháp tắc đều sắp xếp ở nơi đó, sinh mệnh pháp tắc, thiên địa pháp tắc, vạn vật pháp tắc, hết thảy ngươi có thể tưởng tượng được pháp tắc, đều sắp xếp tại nơi này, đếm mãi không hết ức vạn pháp tắc, lúc này đều chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở nơi đó, có là từ trong mây nhô đầu ra, cũng có từ trong nước biển xuất hiện, càng có là từ trong thời gian lộ ra. Một màn này, giống như sa trường thu điểm binh một dạng, tất cả pháp tắc đều sắp xếp ở nơi đó, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ ngự giá, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ nắm giữ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mắt sáng lên, giống như xem đến bất độ hải cuối cùng, tại thời khắc này, thế gian hết thảy cũng không có khoảng cách, Quảng Chi rộng lớn đến đâu bất độ hải, đều tại trong mắt của hắn trở nên như vậy nhỏ hẹp, còn có gì pháp không xuất hiện. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, nhưng là, Quảng Chi hắn nhẹ nhàng nói ra, đó cũng là vô thượng luân âm, là chí cao vô thượng chân ngôn, một câu rơi xuống, chính là định vĩnh hằng, tồn tuyên cổ. Cho nên, tại Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tất cả pháp tắc, tất cả đại đạo đều giống như tranh nhau chen lấn lộ ra đầu lâu một dạng, cái này rất giống tất cả mọi người nghĩ về nhất mũi chân, đem chính mình đứng được cao nhất, để cho Lý Thất Dạ nhìn thấy. Lúc này, bất kỳ cái gì pháp tắc, bất kỳ cái gì đại đạo đều tranh nhau chen lấn, cũng không nguyện ý rớt lại phía sau, chỉ cần trong bọn chúng có người thoáng rớt lại phía sau, không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn. Tự hồ không còn có biện pháp tiến vào Lý Thất Dạ trật tự một dạng, từ đây bị ném bỏ, từ đây bị vứt bỏ. Cho nên, tại thời khắc này, mặc kệ là thế nào pháp tắc, mặc kệ là thế nào đại đạo, đều hướng Lý Thất Dạ xưng thần, đều muốn tiến vào Lý Thất Dạ trong pháp nhãn. Khi Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, tất cả thủy tổ, vô địch trong cơ thể của bọn họ đại đạo đều một chút xông ra, thử nghĩ một chút. Vị nào thủy tổ không phải sáng chế ra thuộc về mình độc nhất vô nhị đại đạo, vị nào vô địch không phải có được chính mình cường đại nhất bí pháp, nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn đại đạo cũng sẽ không tiếp tục thụ bọn hắn khống chế, đều nhao nhao xông ra. Nghe được ông thanh âm vang lên, tất cả thủy tổ đại đạo, vô địch bí pháp đều đằng không mà lên, tản ra đủ loại quang mang. Dược tiên thể nội vô thượng đại đạo, hóa ra một đóa thuốc sen, mùi thuốc nồng phức. Trịnh đế thể nội vô thượng đại đạo, hiện lên cuồn cuộn tinh đồ, vẫy xuống quang huy, võ tổ vô thượng đại đạo, giống như bạch hổ một dạng thép dài lao nhanh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người vô thượng đại đạo đều thoát thể lơ lửng, một màn này, có thể nói là thật sự là quá chấn động lòng người, Quảng Chi là kinh diễm vô song thủy tổ, đều bị như vậy một màn rung động ở. Ta là quân, thiên địa vi thần, vạn đạo từ chi. Lý Thất Dạ lời nói quanh quẩn tại thế giới này. Chí cao vô thượng, mỗi một chữ đều hóa thành chí cao vô thượng nhất chân ngôn, lạc ấn tại trong thời gian, đạo quân. Tại cuối cùng, Lý Thất Dạ đứng lên, tồn tại ở tuyên cổ, khi hắn hai chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, hết thảy đều thành kết luận, giống như thiết luật một dạng, triền miên tồn tại ở nơi đó, đạo quân. Uy không thể đỡ, nhiếp vạn cổ, trấn thiên địa, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chính là chí cao vô thượng đạo quân. Khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tất cả pháp tắc, tất cả đại đạo, chính là thủy tổ vô thượng đại đạo, đều toàn bộ phục bái ở nơi đó. Hết thảy đại đạo, hết thảy pháp tắc, tất cả trật tự, đều nghe theo Lý Thất Dạ, đều do Lý Thất Dạ ngự giá, đều do Lý Thất Dạ quản lý chấp, hết thảy đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Không nói khoa trương chút nào, Quảng Chi lại ảo diệu thủy tổ đại đạo, Lý Thất Dạ đều có thể hạ bút thành văn, Quảng Chi là lại vô địch bí pháp. Lý Thất Dạ đều có thể một chút phá đi. Lúc này, Lý Thất Dạ liền đứng tại đỉnh phong phía trên, vạn đạo chi đỉnh, vạn đạo phục bái, hắn đứng ở nơi đó, giữa cả thế gian đã không người có thể cùng sánh vai. Tại thời khắc này, tất cả thủy tổ, tất cả vô địch, đều bị trước mắt một màn này cho chấn kinh, mặc kệ là tồn tại dạng nào, đều nhao nhao cúc thủ, đều hướng Lý Thất Dạ đại bái, liền thiên địa đều thần phục tại Lý Thất Dạ vô thượng phía dưới, trong thiên địa tất cả sinh linh, đáng là gì, liền xem như thủy tổ, cũng nhất định phải phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, đạo quân. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi thì thào thưởng thức lấy xưng hô thế này, ta là quân, thiên địa vi thần, vạn pháp từ chi. Khi dạng này vô thượng chân ngôn lạc ấn tại trong thời gian thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, khi Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, tương lai kỷ nguyên hết thảy đều đã đặt cơ sở vững chắc, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đã vì tương lai kỷ nguyên kéo lên màn mở đầu, một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới sắp bắt đầu rồi, Lý Thất Dạ chính là kỷ nguyên này người khai sáng, không biết tam tiên giới có thể hay không tắm rửa tại trong thời gian kỷ nguyên này. Có thủy tổ không khỏi cảm khái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.